Chương 771, Đại Vương Tử Thủ Đoạn. Anh La Vương Đô, Bồ Kèn Phủ Công Tức bên ngoài, vây đờ ơ y Đại Vương Tử Kỵ Sĩ. Phủ Công Tức trong đại sảnh, ánh nến yếu ớt, đầy đất đều là vết máu, còn có lẻ thẻ tại vận chuyển thi thể kỵ sĩ, Bồ Kèn Đại Công Tức các kỵ sĩ đều bị bắt giữ. Toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại Bồ Kèn Công Tức cùng hắn nhi tử Daniel Tử Tước, còn có lấy số 3 chấp sự cầm đầu một đội kỵ sĩ đoàn. Không có cải giặc kiềm chế, đại vương tử nhưng không có quá nhiều lo lắng, kế hoạch sau một thời gian ngắn, liền trực tiếp đối Bồ Kèn Đại Công Tức động thủ. Bồ Kèn Đại Công Tức sủi lơ ngã trên mặt đất, trên mặt hiển hiện vẻ hoảng sợ. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Chung quanh kỵ sĩ đang cầm trường kiếm hướng về phía hắn. Nơi này chính là phủ công tước. Daniel Tử Tước kêu gào đạo, nhưng là thân thể lại bị hai vị kỵ sĩ theo áp lấy. Phủ công tước, ta đương nhiên biết rõ nơi này là phủ công tước. Số 3 chấp sự cười lạnh nói. Chẳng lẽ Bồ Kèn Đại Công Tước nói xong, đáy mắt hiện lên một tia khủng hoảng. Không sai, nhóm chúng ta là phụng đại vương tử mệnh lệnh, trừ bỏ một chút không phối hợp người. Số 3 chấp sự âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi có dũng khí, nếu như giết chết ta, Lucia cũng đừng nghĩ thuận lợi leo lên vương vị. Bồ Kèn Đại Công Tước khai thác hô. Nếu như giết chết hắn lời nói, liền hắn mạch này các quý tộc khẳng định sẽ tạo phản. Kia đại vương tử leo lên vương vị tuyệt đối là tràn ngập chỉ trích, vương vị QNZ sẽ không ngồi vững vàng, mệnh lệnh thì càng không cần hạ đạt. DUNZDI, không có phụ thân ta đại nhân ủng hộ, đại vương tử vương vị tuyệt đối ngồi không vững. Daniel cười lạnh nói, nhưng trong lòng thì buông lỏng một hơi, hiện tại hẳn là có thể giữ được tính mạng đi. Đừng quá đề cao bản thân, có quá nhiều người muốn ngồi ngươi vị trí. Số 3 chấp sự lạnh lùng nói. Các ngươi có dũng khí? Bổ Kèn Đại Công Tức sắc mặt tái nhợt, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới đại vương tử thủ đoạn cường ngạnh như vậy, thế mà phái người cường công phủ công tước, không sợ hắn trong lãnh địa các kỵ sĩ tạo phản sao? Số 3 chấp sự cười nhạo lên tiếng. Ngươi giả, theo cải giặc rời đi vương đôi lúc, ngươi liền nên minh bạch không ta ủng hộ đại vương tử. Bổ Kèn Đại Công Tức trong mắt thích chặt. Giết hắn. Số 3 chấp sự âm thanh lạnh lùng nói. Phốc, đứng ở phía sau kỵ sĩ phất tay chặt xuống Bổ Kèn Đại Công Tức đầu, tiên huyết dâng trào ra, phun bên cạnh Daniel một mặt, dọa đến hắn thẳng run run. Phụ thân đại nhân, các ngươi tại sao có thể ba? Daniel trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn qua trên mặt đất đầu người số 3 chấp sự cao ngửa đầu, lạnh lùng nói, không phối hợp đại vương tử người. Hạ chàng chính là cái này bộ dáng. Không, không muốn Daniel chú ý không khóc hô, vội vàng cầu xin tha thứ hô, ta phối hợp, ta tuyệt đối phối hợp. Daniel Tử Tước, ngươi xác định sẽ phối hợp? Số 3 chấp sự cúi đầu xuống, mặt không biểu tình nhìn qua Daniel. Vâng, đại vương tử để cho ta làm cái gì thì làm cái đó. Daniel liên tục bảo đảm nói, tiết hầu phun trào nuốt nước bọt. Rất tốt. Chỉ cần nghe lời, đại vương tử sẽ không bạc đãi ngươi. Số 3 chấp sự hai mắt nhắm lại. Vâng, ta nghe lời. Daniel kinh hoàng hô. Ha ha ha, ngươi từ giờ trở đi chính là Daniel đại công tước. Số 3 chấp sự cười to nói. Đại công tước Daniel nhìn sang trên mặt đất đầu người, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là ổn định những quý tộc kia. Còn có trong lãnh địa kỵ sĩ. Số 3 chấp sự trầm giọng nói, đại vương tử không muốn có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, ngươi hẳn là biết phải làm sao. A vâng, ta nhất định ủng hộ đại vương tử leo lên vương vị. Daniel gà con mổ thóc gật đầu. Rất tốt. Số 3 chấp sự hài lòng gật gật đầu, mang theo kỵ sĩ đoàn nên ngang rời đi. Daniel tê liệt trên mặt đất, nhìn qua trên mặt đất đầu người không có lấy lại tinh thần, kinh ngạc đạo, muôn biến. Số 3 chấp sự đi, an bài một đội kỵ sĩ tại đại công tước phủ thượng, bất cứ lúc nào giám thị lấy Daniel nhất cử nhất động, thuận thế mang đi đại công tước trong phủ tất cả mọi người, chỉ để lại mấy cái mấu chốt nhân vật. Đạp đạp đạp, số 3 chấp sự trở lại trong vương cung, nhìn xem đại vương tử đang ngồi ở trong chủ điện. sau đó hành lễ. Làm thỏa đáng sao? Lucia trầm giọng nói. Điện hạ, bồ kèn đại công tức đã đi, Daniel hiểu làm thế nào? Số 3 chấp sự thản nhiên nói, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Tiếp cận hắn, qua nhiều thời gian lại xử lý. Lucia cười lạnh nói. Hắn mới sẽ không giữ lại cửu nhân nhi tử, nếu không phải vì ổn định mấy cái phe phái quý tộc, hắn đã sớm đại khai sát giới, cũng không cần khắp nơi bị hạn chế. Cuối cùng phần lớn quyền lợi là trưởng khống tại quý tộc trong tay A Vâng. Số 3 chấp sự cung kính nói. Tiếp xuống liền thừa bẻn sần lao ra hoặc kia. Lucia đôi mắt lóe ra sát ý điện hạ, bẻn sần đại công tức hẳn là sẽ một lần nữa làm ra lựa chọn. Số 3 chấp sự lãnh đạm nói, cái này mưu kế hay là hắn cho đại vương tử chi chiêu. Chỉ cần giết chết bổ kèn đại công tước, đến cái giết gà dọa khỉ, như vậy bẻn sần đại kỵ sĩ khẳng định sẽ một lần nữa làm ra lựa chọn, dù sao vết xe đổ ở nơi đó. Lấy hắn một người binh lực, là đối kháng không Daniel cùng đại vương tử liên thủ, có đầu góc lời nói liền nên ủng hộ đại vương tử bảo mệnh. Lần này ngươi xử lý rất tốt, đại vương tử đột nhiên cười lên. Đây là thuộc hạ nên làm. Số 3 chấp sự khỏe miệng có chút dương lên, như vậy, giáo đường sự tỉnh ta bằng lòng, về phần quý tộc khác có đáp ứng hay không, chính ngươi giải quyết đi. Lucia rêu rêu nói là số 3 chấp sự cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia xảo trá. Thế mà muốn mượn dùng bọn hắn thần chủ giáo tay, hỗ trợ thanh lý không nghe lời người, cũng không sợ đi xuống đi. Lucia khoát khoát tay. Vâng. Số 3 chấp sự lui xuống đi. Như vậy giờ nada, còn có Lưu Phong sao? Lucia tràn ngập sát ý thanh âm tại trong chủ điện quanh quẩn.